Nói đến đây, Hồng Quang Bảo tình giữa trán nàng hơi hơi nóng lên, Dạ Đàm ôm trán, tiếp tục nói. Ta thấy chính là sáng suốt uy phong, chưa bói đã biết. Ôi, nàng một mặt không còn lưu luyến cuộc sống, thình lình phía sau có người nói. Mai Hữu Cầm ở ngay tại yêu tộc này, chỗ hắn ở gọi là Sa La Song Thủ. Thiếu Điển Hữu Cầm không chống đỡ được bao lâu nữa, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Ai thế, ở gần như vậy mà mình không hề phát hiện ra. Dạ Đàm chợt quay đầu lại, ngay phía sau nàng, chỉ cách có hơn một thước, Đông Khâu Xu chủ nhân của Tàng Thức Hải đang đứng. Dạ Đàm sửng sốt, Đông Khâu tiên sinh, ông vẫn luôn đi theo ta sao? Đông Khâu Xu nói, ta được thần đế ủy thác đến đây tương trợ. Dạ Đàm à một tiếng, trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng quả thực khiếp sợ con hẻm nhỏ vắng vẻ như vậy, ông ta nhanh chóng kề sát mặt mình, vậy mà mình không hề hay biết. Tu vi của người này thực sự là sâu không lường được. Hắc y nhân lần trước ở Hoàng Cung Ly Quang Thị tu vi cũng kinh thế hãi tục. Hắc y nhân đó không phải là ông ta đó chứ? Lòng Dạ nàng vừa lay chuyển, Đông Khâu Xu đã hỏi. Vì sao thất thần? À, Dạ Đàm phản ứng lại, nàng trong lòng hoài nghi, nhưng trên mặt không biểu lộ điều gì, nói. Ta chỉ đang nghĩ tu vi của ông và Càn Khôn Pháp Tổ, không biết ai cao thâm hơn ấy mà. Đông Khâu Xu làm như không nghe thấy, chỉ nói. Lập tức đi tới Sa La Song Tụ trước tìm kiếm Mai Hữu Cầm. Nếu nguyên thần của Thiếu Điển Hữu Cầm tiêu tan hết, Hồng Quang Bảo tình trên trán ngươi vĩnh viễn đừng mong lấy ra được. Dạ Đàm ở một tiếng, nói. Hiện tại khắp nơi đều là ma binh, nếu tiên sinh đã tới giúp ta chắc hẳn sẽ cho ta một kiện pháp bảo lợi hại để ta phòng thân, đúng không? Đông Khâu Xu quả thực là phục nàng sát đất, người thật đúng là nhạn qua bạt mao mà, ông ta sờ sờ từ trên, gocchuyenaudio.com, xuống dưới người mình, nói, đáng tiếc chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, ta dùng thân hóa đạo, đã nhiều năm không cần pháp bảo. Nhạn qua bạt mao, có thể nhổ lông của chim nhạn bay qua, là một thành ngữ có nghĩa gốc để chỉ người võ nghệ siêu quần, sau để chỉ hạng người cơ hội tham lam. Dạ Đàm đánh giá ông ta từ trên xuống dưới một lúc lâu, trung thực mà nói. Có thể nói nghèo được tươi mát thoát tục, cao thâm huyền ảo như vậy, tiên sinh thực sự là người phi thường nha, cáo từ. Đông Khâu Xu, cách chương.